chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2912, chương 2913, ta cái này bảo tính khí. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, Tulip bảo an công ty Triệu Lượng cùng hắn biểu ca cùng trước kia một dạng chuẩn bị đi bên ngoài. Tìm một chút việc vui, bất ngờ ở giữa, có bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, đem bọn hắn hai giật mình, bởi vì cõng ánh đèn, để bọn hắn thấy không rõ người tới diện mạo, nhưng cái này không trở ngại Triệu Lượng muốn báo nổi dục vọng. Hắn há miệng mắng, ngươi là ai, cũng dám một mình xông vào Tulip bảo an công ty, Thường Lâm Hổ ở đâu? Vương Đại Đông không nghĩ tới vừa đến đã gặp phải người quen. Liền hỏi, làm càn, lão bản của chúng ta cũng là ngươi có thể gọi thẳng tên. Triệu Lượng biểu ca nổi giận mắng, hắn là Thường Lâm Hổ chân thành người ủng hộ, không chịu nổi người dùng gầy nhẹ lên tiếng người. Ta tại nói một lần, Thường Lâm Hổ ở đâu? Nếu như không nói, xin tránh ra. Ta người này tính khí không thật là tốt. Ôi, ta cái này bảo tính khí. Triệu Lượng nghe vậy, nhất thời giơ chân, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ra người. Muốn ăn đòn, đem hắn bắt lại, Triệu Lượng biểu ca nhất thời bảo tàu, long hành hổ bộ hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Nôn. Cái này bất chợt tới một màn để Triệu Lượng trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Nhìn về phía một bên biểu ca, chỉ nhìn thấy chính mình biểu ca oa phun một ngụm, há miệng thì lộ ra trống rỗng răng cửa. Tại quay đầu nhìn xem cái kia động thủ người, nhất thời bắp chân mềm nhũn, dường như trông thấy giống như ma quỷ. A, là ngươi, Triệu Lượng đương nhiên nhớ đến Vương Đại Đông bộ dáng. Ngày đó thế nhưng là đem hắn đánh chết đi sống lại. Lúc này, bên này động tĩnh kinh động toàn bộ Tulip bảo an công ty người. Lúc này thì có gần 100 người mang theo vũ khí tới. Nhìn thấy phía trên bụng mặt đau đến chết đi sống lại người. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hung ác. Không khỏi giải thích giơ vũ khí thì hướng Vương Đại Đông vọt tới. Một đám gà đất chó xanh. Vương Đại Đông xem thường, ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt. Triệu Lượng cũng không biết mình từ đâu tới dũng khí, trông thấy làm sao nhiều người, nắm chắc trong lòng, đi theo đám bọn hắn một dạng xông lại. Có điều hắn cố ý thả chậm cước bộ, nghĩ đến các loại Vương Đại Đông nằm xuống thời điểm hắn đang xuất thủ. Hung hăng giáo huấn Vương Đại Đông một chút. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, vọt tới Vương Đại Đông trước mắt những người kia liền không tự chủ được bị hắn lấy tay nguyên. Một đám xách đi ra, trong nháy mắt, liền có mấy chục người bị ném bay ra ngoài, bên trong thì có một người bắt hắn cho đụng ngã, thẳng đến hắn ngã xuống cái kia thời khắc này, cũng không biết phát sinh cái gì. Vương Đại Đông xách một người cổ áo. Hỏi một chút Thường Lâm Hổ đi đâu? Biết được là Thường Lâm Hổ xuất đi. Vẫn chưa về. Ha ha. Vương Đại Đông không khỏi cười lạnh. Trực tiếp đi vào Thường Lâm Hổ văn phòng công ty. Thường Lâm Hổ phát trong văn phòng phủ lên cao quý thảm lông dê. Bên trong bố trí được cổ kính. Thì liền bàn công tác ghế sofa chờ cùng vật phẩm trang sức đều là danh quý vật liệu gỗ cùng hắn. Đồ. Vật. Vương Đại Đông an vị tại Thường Lâm Hổ lão bản trên ghế. Thoải mái ngủ gật, không bao lâu, Lạc Tuyết thì gọi điện thoại tới. Hỏi Vương Đại Đông đi chỗ nào. Vương Đại Đông chỉ nói mình đang làm chút sự tình. Để cho nàng không cần lo lắng rất nhanh liền trở về. Tắt điện thoại, Vương Đại Đông cũng cảm giác được một cơn tức giận chính đang áp sát. Đến, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Hai chân dựng ở trên bàn làm việc, ngồi đợi Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ tiếp vào thủ hạ điện thoại, liền vội vàng theo một cái tụ hội phía trên chạy tới. Đi theo hắn còn có một người nam tử, là Tô Thành lòng đất long đầu. Nghe vậy có người phía trên tìm Thường Lâm Hổ phiền phức, hắn liền theo tới. Khi bọn hắn sau khi trở về, trông thấy đầy trên mặt đất nằm người, khuôn mặt cũng không khỏi đến kéo xuống. Đây là người nào? Dám đến Thường huynh địa bàn Dương Oai, là ăn tim gấu gan báo sao? Bạch Vũ ở một bên khẽ cười nói. Thường Lâm Hổ nhẹ hừ một tiếng, trong mắt hiện ra hàn mang. Bất kể là ai, dám đến ta địa bàn Dương Oai, quản hắn là long là hổ. Là long hắn cũng phải cho ta cuộn lại, là hổ hắn cũng phải cho ta nằm lấy. Không biết điều người đâu. Hắn tại lão bản ngươi trong văn phòng. Có người nói. Thường Lâm Hổ vung tay, một mặt âm trầm lên lầu. Bạch Vũ ở một bên giống như cười mà không phải cười theo. Hắn mặc lấy trường sam, gió nhẹ khẽ vuốt, phía sau hắn lộ ra một thanh màu đen súng lục đi ra. Răng rác, cửa bị mở ra, Thường Lâm Hổ nhìn về phía ngồi trên ghế làm việc Vương Đại Đông. Không khỏi lửa giận ngút trời, hắn cùng Bạch Vũ vào cửa. Bạch Vũ kỳ dị nhìn lấy nói ra. Chậc chậc chậc, Thường huynh ngươi hổ uy không có a, thế mà bị một người trẻ tuổi đánh tới cửa. Thường Lâm Hổ sắc mặt nhất thời cứng đờ, dị thường khó chịu. Hắn ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy Vương Đại Đông, thấp giọng hỏi. Các hạ là ai? Là cái gì điều bên trên nói lăn lộn? Tại sao lại muốn tới ta Tulip Dương Oai? Ngươi làm thật không biết. Vương Đại Đông có chút buồn cười nhìn trước mắt phát hai người. Thật không biết Thường Lâm Hổ là thật không biết vẫn là tại giả ngu. Thường Lâm Hổ xác thực không biết Vương Đại Đông là ai. Nghe vậy cũng là tràn ngập nghi hoặc, theo trong lòng phẫn nộ. Chất vấn, các hạ chớ đừng tưởng rằng ta Tulip dễ khi dễ. Ngươi làm thật không biết. Vương Đại Đông mở mắt, liếc nhìn cái này giữ lấy râu ria trung niên nam nhân, muốn nhìn một chút đối phương có phải là thật hay không không biết. Nhưng nhìn Thường Lâm Hổ biểu lộ, Vương Đại Đông phát hiện hắn là thật không biết. Bạch Vũ cười nhẹ, Thường huynh a, người này rõ ràng thì là muốn nhục nhã ngươi một phen, không cầm xuống người này. Thật tốt hỏi rõ ý đồ đến. Tốt, ta chính có ý đó. Thường Lâm Hổ gật đầu. Một chân bước ra, quanh thân khí thế dồi dào, liền thân thủ hướng Vương Đại Đông chộp tới. Dù sao trong mắt hắn, Vương Đại Đông chẳng qua là một thanh niên, mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu. Bởi vậy Thường Lâm Hổ cho rằng Vương Đại Đông tất nhiên sẽ bị chính mình bắt. Có đồng dạng ý nghĩ Bạch Vũ cũng là như thế, mà ở đối mặt Thường Lâm Hổ thế công, Vương Đại Đông vẫn là thờ ơ nằm. Tựa hồ không đem Thường Lâm Hổ thế công để vào mắt. Hắn tuy nhiên bị nguyền rủa mất trí nhớ mất công, nhưng thực chất bên trong vẫn là có bản năng phản ứng. Thường Lâm Hổ không bằng chính mình. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt thầm nghĩ. Tuy nói hắn không biết vì cái gì hội cho rằng như vậy, nhưng là ý thức chính là như vậy. Thường Lâm Hổ phát hiện Vương Đại Đông khóe miệng lộ ra trào phúng đồng dạng tà tiếu. Trong lòng hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong lòng toát ra một cái bất an suy nghĩ. Bạch Vũ ở một bên cười lạnh. Thường Lâm Hổ thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi. Như thế nào một tên mao đầu tiểu tử có thể so bì? Tiểu tử, ngươi nếu như bị Thường huynh bắt được, ngươi không chết cũng phải thuế. Có điều hắn còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt mà dừng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái này sao có thể? Bạch Vũ chỉ thấy Vương Đại Đông cong ngón búng ra, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay hắn bay ra, thổi phù một tiếng, trong nháy mắt liền đem khí thế hung hăng Thường Lâm Hổ đánh bay ra ngoài. Mà lại đạo kiếm khí kia càng đem Thường Lâm Hổ chỉnh cánh tay xuyên thủng. Máu tươi róc rách chảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.